Siêu thần yêu nghiệt, chương 1183, tự nhiên là nghịch thiên quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một bên điều khiển nghịch thiên quyết chống cự lại độc tố xâm lấn, một bên hấp thu thuần nguyên lực, một cánh hoa thất thải ngọc liên ẩn chứa năng lượng rất bàng bạc. Muốn hấp thu hết cũng không phải trong thời gian ngắn. Vù vù, tâm thần Vân Phi Dương thủ nhất điên cuồng hấp thu bàng bạc thuộc tính trong thân thể dung nhập thuần nguyên hạch, ngày càng cường đại. Sau nửa canh giờ, hắn hút được 1/3 thuộc tính trong thân thể, cảnh giới từ thối cốt kỳ tầng 4 đột phá đến tầng 5. Lại qua thêm một canh giờ, Vân Phi Dương triệt để hấp thu toàn bộ bàng bạc thuộc tính trong thân thể dung nhập vào thuần nguyên hạch, cảnh giới đột phá đến tầng 6. Một cánh hoa đột phá 2 tầng, nếu ăn linh thạch, chí ít hao phí hơn 10 vạn, mà cần thời gian rất lâu để chậm rãi hấp thu. Năng lượng đã hấp thu xong, nhưng độc tố trong thể nội chưa bị thanh trừ hết. Vân Phi Dương không có tâm tư đi cảm ngộ lực lượng sau khi đột phá, mà tập trung tinh thần bắt đầu hóa giải độc tố. Không hổ là thiên tài địa bảo địa giai trung cấp, ẩn chứa độc tố thực mạnh mẽ. Vân Phi Dương dùng trọn vẹn 3 canh giờ mới đưa áp chế độc tố đến một khu vực. Thầm nghĩ, muốn hóa giải, chí ít cần 1 ngày. Xoát, hắn đứng lên, mặt lộ mỉm cười, độc tố bị khống chế tương đương với không có nguy hiểm. Hắn rốt cục có cơ hội cảm thụ lực lượng sau khi đột phá. 3. Song quyền nắm chặt, lực lượng còn mạnh hơn so với dĩ vãng ngưng tụ trong kinh mạch. Rất mạnh, Vân Phi Dương thô sơ giản lược tính toán, ít nhất cũng phải 3 vạn 5 ngàn trọng. Đây chỉ là cường độ nhục thân thuần túy, vận dụng cuồng kinh và cuồng kỹ, chắc chắn sẽ được tăng phúc hơn nữa. Hắn thân kiêm 3 đạo, mỗi cảnh giới, lực lượng tăng phúc của mỗi tầng thiên càng về sau càng cây ết. Ân B, đáng tiếc, Vân Phi Dương nói thầm, nếu như lúc còn ở phàm giới tu luyện thêm đao đạo, lấy đao chứng đạo, thân kiêm 4 loại, khẳng định sẽ càng trâu. Còn không biết đủ, toàn bộ tiểu thần giới, võ giả lấy kiếm đạo, võ đạo, ma đạo, ba đạo vào một thân tuyệt đối là lông phượng sừng lân. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Liễu Nhu quan tâm hỏi. Không có việc gì, Vân Phi Dương vung tay cười nói. Ta đã nói qua, ta là người vạn độc bất xâm. Hiện tại tin chưa? Cát, Liễu Nhu lườm hắn một cái. Có quỷ ới tin, hỏi tiếp, sư đệ, ngươi làm thế nào hóa giải độc tố? Vân Phi Dương cười nói, tự nhiên là nghịch thiên quyết. Liễu Nhu nói, quả nhiên, không khác gì ta dự đoán. Tâm pháp này có năng lực hóa độc. Nói đến nghịch thiên quyết, Vân Phi Dương cười hỏi, sư tỷ, đã lâu như vậy rồi, nghịch thiên quyết của tỷ đã tu luyện tới mấy tầng mấy? Tầng 11, cái gì? Vân Phi Dương trừng to mắt, cách chương.